Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 328. Chị Ư Cầm vẫn nhắc tới anh ấy sao? Không, hôm đó tôi đi với anh ấy vì anh ấy muốn nhờ tôi giúp đỡ. Anh ấy nói gia đình sắp xếp mối quan hệ cho anh ấy. Anh ấy không thích điều đó. Chuyện của tôi không liên quan gì đến anh ấy. Giai Kỳ giải thích với người hầu, ra sức bảo vệ chị Ư. Cô thật sự không tin chị Ức có liên quan đến chuyện này. Chị Ức là người như thế nào? Cô biết hồi đó anh luôn tìm đến Hoắc gia để chế nhạo cô. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ làm điều gì khiến cô thực sự tổn thương. Nhưng sau khi người hầu nghe vậy vẫn rất tức giận. Làm sao có thể chắc chắn rằng hắn không có liên quan gì đến chuyện này? Hiện tại thiếu gia đã giao hết rồi, chị Ức cũng không có việc gì sao? Đang nói cái gì vậy? Hoắc Hạc Hiên gả hết cho Chi gia. Ừ. Sư phụ không nói cho ngươi biết sao, lần này tai nạn của ngươi đều là do nhà họ Chi làm. Bọn họ mua phóng viên truyền thông, sau đó lại tìm người cố tình gài không ngươi. Sau khi thiếu gia phát hiện thì rất tức giận, không phải chỉ đến nhà họ Chi, thu hồi hết tài sản, nộp chứng cứ cho đồn công an. Cuối cùng đồn công an đã bắt hết những kẻ cầm đầu nhà họ Chi, kể cả Hoắc cô cũng không ngoại lệ. Cạch cạch cạch cạch, Giai Kỳ như bị sét đánh, cô không tin nhìn người hầu. Chiếc thìa trên tay rơi vào bát canh. Hóa ra là Chi đang làm. Tại sao họ làm điều này? Nó sẽ giúp ích gì cho họ? Đúng vậy, nàng Giai Kỳ có thù hận với gia đình họ. Hận mới và hận cũ kết hợp với nhau đủ để họ tê nàng ở đó. Nhưng, Hoắc Hạc Hiên phải không? Hoắc Hạc Hiên ngã xuống thì có ích gì cho nhà họ Chí? Nhà họ Chí căn bản là Hoắc gia trông đỡ phía sau. Nếu Hoắc Hạc Hiên ngã xuống, thì Hoắc thị to lớn ở trên, lão đại quá, còn hai con trai còn quá nhỏ, trong tình huống này, các cổ đông khác chắc chắn sẽ nắm quyền. Vì vậy, những gì họ có thể nhận được, họ sẽ tự đào mồ chôn mình. Giai Kỳ vừa sợ hãi vừa tức giận, thực sự không tin vào sự thật chút nào. Ôn tiểu thư, Giai Kỳ ép mình bình tĩnh trở lại, cuối cùng lại ngẩng đầu nhìn người hầu. Vương tỷ, cậu có thể giúp tôi tìm Chi Ức, để anh ấy gặp tôi, được không? Anh, vẫn thấy Chi Ức, sao vậy, anh ta cũng bị bắt à? Giai Kỳ cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt. Cũng may, người hầu liền nói cho cô biết Chi Ức không liên quan đến vụ tai nạn này. Là ý của lão gia, lão cũng cố gắng bảo vệ nhị thiếu gia, bản thân cũng có cổ phần với Hoắc thị. Dù gia đình Chi có sóng gió thế nào cũng không ảnh hưởng đến lão. Được, vậy ngươi giúp ta gọi hắn, để hắn tới gặp ta. Giai Kỳ rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lập tức sai người hầu báo cho Chi Ức đến gặp nàng. Cô phải gặp gia đình Chi để hiểu chuyện. Chuyện này chắc chắn không đơn giản. Vì động cơ gì thì Chi không thể bắt đầu với Hoắc Hạc Hiên. Hơn nữa, cô còn nhớ lúc bác sĩ tâm lý gọi điện cho cô có nhắc tới tâm thần phân liệt khiếm khuyết gen. Tên bệnh, cô thật sự chưa từng đề cập với ai. Cách chương.